Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện là sau khi cậu ba đi về nhà, nhìn thấy bà hội đồng đang bệnh nặng, có nguy cơ không qua khỏi, lòng cậu không khỏi áy náy và xót xa. Khi bà hội đồng yếu ớt nằm trên giường bệnh, trăng trối về tâm nguyện của mình là cậu ba phải lấy tiểu thư Ngọc Nguyên, con của một gia đình thương nhân giàu có nhất làng Đoài. Bà hội đồng còn nói thêm là không phải tự nhiên mà bà ngăn cấm cậu cho cậu ba tới với Nhàn, mà bởi vì nhà ông bà hội đồng cùng nhà của tiểu thư Ngọc Nguyên có giao tình từ trước. Hai nhà đã hứa hôn với nhau từ thời tiểu thư Ngọc Nguyên mới được sinh ra. Hai mươi mấy năm nay, có thể thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng lời hứa hôn của những người lớn thì mãi mãi không bị lãng quên theo thời gian. Cậu ba tuy là không biết chuyện, đã yêu Nhàn, nhưng ông bà hội đồng là người lớn, không thể thất hứa với gia đình nhà người ta. Cậu ba cùng tiểu thư Ngọc Nguyên nhất định phải thành đôi, thì bà hội đồng khi nhắm mắt xuôi tay mới thấy được thanh thản. Cậu ba là một người con hiếu thảo, cậu thấy có lỗi với mẹ rất nhiều, khi đã bỏ nhà đi 2 năm mà không quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Vì vậy mà cậu không thể nào cãi lời mẹ lúc mẹ đang bệnh nặng. Vậy nên cậu đã giả vờ đồng ý với mẹ mình là sẽ cưới tiểu thư Ngọc Nguyên cho mẹ yên lòng. Nhưng khi đó cậu ba đã gặp riêng tiểu thư và trình bày với cô ấy những điều khó xử của mình, hy vọng rằng cô ấy sẽ đồng ý đóng giả làm vợ chồng với mình cho đến khi mọi chuyện yên ổn thì cả hai thôi nhau. Vì trái tim của cậu ba chỉ có thể chứa hình ảnh của một người phụ nữ duy nhất là Nhàn. Cậu không thể có thêm người khác, càng không thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên sau khi nghe cậu ba nói rõ mọi chuyện, cô ấy rất cảm động cho tình yêu đẹp của một đôi trẻ, nên cũng chấp nhận làm vợ chồng giả với cậu ba. Ngọc Nguyên tuy là có tình cảm với cậu ba, nhưng chưa sâu nặng đến nỗi phải đi giành giật tình yêu với một người phụ nữ có số phận kém may mắn hơn mình. Những chuyện này cậu ba đã biên thư nói rõ ràng cho Nhàn biết, cũng xin cô hãy thông cảm cho việc này của cậu. Nên cậu ba tin là nếu mà Nhàn đã đọc hết được bức thư đó, cô sẽ hiểu cho cậu ba và chấp nhận đợi cậu đến khi cậu và Ngọc Nguyên không còn là vợ chồng giả của nhau nữa. Cậu ba hiểu Nhàn là người rộng lượng, lại thật lòng yêu cậu, sẵn lòng ở bên cậu dù cậu có là một người con nhà hội đồng hay cậu chỉ là một người đàn ông nghèo, thì không có lý do gì cô sẽ bỏ đi và chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn mấy dòng chữ với nội dung là không thể chấp nhận kiếp chồng chung. Trong khi cậu ba trước nay vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, cậu ba còn nhớ là vào một đêm của 2 năm trước, khi cậu ba và Nhàn chưa có nhà ở, còn phải ở tạm nhà của người bạn tên Nghĩa. Nhàn đã nói cô tuy nghèo hèn, nhưng không bao giờ chịu chung chồng với người khác. Cậu ba nhớ rất rõ, và cậu rất yêu thương Nhàn, nên chưa bao giờ cậu có suy nghĩ hai lòng, có vợ lớn vợ bé. Cậu ba yêu Nhàn, chỉ yêu một mình Nhàn thôi. Vậy thì lá thư cậu viết đã thất lạc ở đâu, để bây giờ vợ chồng cậu thất lạc nhau một cách đau đớn như hiện tại. Giữa thế gian rộng lớn này, cậu ba biết đi đâu để tìm Nhàn bây giờ? Cậu ba bất lực ngồi khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Bây giờ đây cậu cảm thấy tuyệt vọng quá, cũng tự trách bản thân sao mình không thu xếp về nhà, để chính miệng nói những điều cần nói với Nhàn, mà lại biên thư để Nhàn không nhận được thư. Nếu cậu thu xếp ra một ngày, về nhà nói rõ mọi chuyện với Nhàn, có phải mọi chuyện đã không tệ như thế này rồi không? Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ba đã lấy lại được tinh thần, vì cậu biết bây giờ mình có ngồi ở đây tuyệt vọng cũng không được tích sự gì, chỉ có những suy nghĩ tiêu cực khiến cậu càng thêm nản ý. Cậu ba quyết định sẽ đi về lại làng Đoài, đến nơi kỹ viện ngày xưa cậu đã từng gặp Nhàn, để hỏi xem Nhàn còn có nơi nào để đi nếu Nhàn không ở cùng cậu nữa. Cậu ba đã đi bộ không ngừng nghỉ vì một mục đích duy nhất là có thể từ kỹ viện tìm ra được một ít thông tin nào đó. Nên chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là cậu đã có mặt ở nơi kỹ viện. Cậu ba hỏi tú bà về chuyện của Nhàn năm xưa thì tìm hiểu được nhà cha của Nhàn ở làng Hạ kế bên. Ông ta bây giờ vẫn rượu chè bài bạc như thời điểm mấy năm trước, chứ không hề bỏ đi một tật xấu nào của mình. Có điều là bây giờ tần suất đã đỡ hơn vì nhà ông ta không có tiền, nhà cũng đã không còn nữa. Đến cái ghế gãy có thể mang bán được là ông ta cũng đã bán đi hết, nên bây giờ ai ai cũng biết là ông ta không có tiền, không cho ông ta vào sòng bài, cũng không cho ông ta nhậu chung một bàn nữa. Lúc cậu ba tìm đến nhà, Không biết là cha của Nhàn mới được ai thương hại cho uống rượu trực mà ông ta đang trong tình trạng say khướt. Nhìn thấy cậu ba, nghe cậu ba hỏi về tung tích của Nhàn, ông ta trả lời trong cơn say xỉn. Thì tôi có đứa con gái đẹp lắm, tên là Nhàn. Nhưng mà 2-3 năm gì trước tôi không nhớ rõ. Tôi đã bán nó vào kỹ viện rồi. Từ lúc bán nó vào đó xong, tôi không bao giờ gặp lại nó nữa. Không biết là nó còn sống không hay là đã chết như lời nó từng nói với tôi rồi nữa. Tôi không rõ. Mà cậu hỏi để làm gì? Cậu là ai đấy? Cậu ba nghe ông ta hỏi mà không muốn trả lời lại. Im hơi lặng tiếng đi một nước không nhìn lại, dù chỉ là một ánh mắt. Cậu ba không thể tin được, đây là lời của một người cha có thể nói với con gái của mình. Đã từng nhẫn tâm bán con mình vào kỹ viện, làm kỹ nữ, còn không quan tâm đến sự sống chết của con. Đây thật sự không phải là con người, mà là một con quỷ. Bởi người ta nói hùm dữ không ăn thịt con, xem ra ông ta còn chẳng bằng loài cầm thú. Không thể trách Nhàn sau ngày trước đã đoạn tuyệt với cha mình, cả đời không bao giờ nhìn mặt ông ta nữa. Vì đây không phải là cha cô, mà đây là một con quỷ dữ đang đội lốt người. Không tìm được bất cứ thông tin hữu ích nào từ người cha vô lương tâm này của Nhàn, cậu ba thấy rất tuyệt vọng, cũng tự trách bản thân nhiều hơn. Trách sao mình làm việc khinh suất, để Nhàn đi, trong khi cô không có nơi nào khác để đi, không có nơi nào có thể làm chỗ dựa cho cô dựa vào. Nhàn ở nhà mới của mình được một tháng, cũng đã xin được công việc dệt vải để làm. Cô đang có thai, nhưng bây giờ bụng vẫn chưa lộ. Cô vẫn đang làm việc rất lanh lẹ và tháo vát. Tuy nhiên, Nhàn vì chuyện mình từng mất con và cô rất ám ảnh chuyện đó, nên cô đặc biệt chăm lo tới sức khỏe của mình. Thường đi đến thầy thuốc để họ bắt mạch xem con có đang khỏe mạnh không, mạch đập của con có đang ổn định không. Mỗi lần thầy thuốc kê thuốc bổ, dù thang thuốc đó có nhiều tiền đến mức nào, Nhàn cũng sẵn sàng chi trả, chỉ với mong muốn con mình sẽ khỏe mạnh, bình an chào đời. Nhàn làm công việc dệt vải đến tháng thứ hai, thì bụng cô lộ rõ không thể giấu được nữa. Ở xưởng dệt cô làm, thương tình cô đang bụng mang dạ chửa, còn phải vất vả đi làm, nên họ giao công việc cho Nhàn ít hơn, hoặc là ai có rảnh thì phụ với cô, khiến cô thật sự rất biết ơn họ. Đến bà chủ đã cho Nhàn thuê nhà, khi biết cô đang mang thai cũng bất ngờ lắm. Bà nhìn bụng Nhàn to như vậy, chắc chắn không phải là cô đến đây rồi mới có mang, nên bà ấy hỏi. Sao cô đang mang thai, lại còn phải lang bạt vậy? Cô đang trốn chạy điều gì đó đúng không? Nhàn biết mình không thể giấu mãi, nhưng cô không thể kể hết một câu chuyện dài ngoằng của mình ra cho bà chủ nghe, nên cô chỉ kể một phần của câu chuyện. Dạ đúng rồi ạ, xin lỗi vì đã giấu bà chủ bao lâu nay. Thật ra thì tôi đang trốn chồng mình. Chuyện là vợ chồng tôi không thể sống được với nhau nữa. Nhưng nếu để chồng tôi biết tôi đang mang thai, thì tôi sợ mình sẽ mất đứa con này nên mới phải trốn chạy như vậy. Sự thật đúng như những gì Nhàn nói, để cậu ba biết chuyện cô đang mang thai. Có muốn đi, cậu ba cũng không để cô đi vì đứa con này. Còn không thì Nhàn nhất quyết muốn đi, cô buộc phải để con mình ở lại. Mỗi ngày phải chịu cảnh chung chồng với người khác, hay là phải để lại con. Hai chuyện này với cô rất giống nhau, không khác gì cực hình cả. Vậy nên cô mới vội vã rời đi, trong khi chưa kịp tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao cậu ba lấy vợ khác. Rồi Nhàn nói thêm để bà chủ được yên tâm. Mà bà chủ yên tâm đi ạ, tôi chỉ đang trốn chạy chồng mình thôi, chứ tôi không hề làm gì phạm pháp hay là tội phạm đang truy nã. Mong bà đừng vì chuyện này mà có cái nhìn khác về tôi, không cho tôi thuê nhà nữa. Hay ít nhất là bà đợi đến khi tôi sinh con xong, con tôi đầy tháng cứng cáp rồi hẵng đuổi tôi đi có được không? Nhìn thấy Nhàn càng nói càng căng thẳng, bà chủ thấy thương vì ý bà không phải là muốn đuổi Nhàn đi, mà bà chỉ đang lo mẹ con cô ở nơi vắng vẻ thiếu thốn, lỡ gặp chuyện không may gì sẽ rất bất hạnh. Bà chủ nhà nói với Nhàn, không có, cô đừng căng thẳng như vậy, tôi không có ý định đuổi cô đi đâu. Bao lâu nay cô ở nhà tôi sạch sẽ tươm tất, đóng tiền nhà cho tôi đúng hạn, tôi còn muốn cảm ơn cô đấy. Tôi hỏi chuyện của cô là vì quan tâm, muốn biết cô có cần sự giúp đỡ nào không thôi. Chứ tôi thấy cô bụng mang dạ chửa, ở nơi đất khách quê người, không người thân họ hàng, không nơi nương tựa như thế này, rất khổ sở. Nhàn đã rất sợ là sau khi bà chủ nhà biết chuyện sẽ đuổi cô đi, chỉ vì cô không chồng mà có chửa, hay bà sẽ nghĩ cô là hạng người không đàng hoàng, mới đến đây có mấy tháng mà đã to bụng. Nhưng xem ra là Nhàn đã suy nghĩ quá nhiều, những người ở đây không cực đoan như ngày trước, bà chủ ở đây cũng rất rộng lượng phóng khoáng. Nhàn thật sự may mắn khi không bị đuổi đi, mà còn được bà chủ quan tâm đến mẹ con cô. Xem ra là con cô còn chưa chào đời, đã mang lại rất nhiều may mắn cho cô rồi, khi mà ai ai cũng quý mẹ con cô hết, chứ chứ không hề kỳ thị ghét bỏ. Ở xưởng dệt thì luôn yêu quý cô, giao cho cô ít việc lại. Còn bà chủ cho nhà thì đang tìm cách giúp đỡ cô. Nhàn thật sự thấy vui lắm. Cứ như vậy mà Nhàn sinh sống tại ngôi làng dệt vải, đến ngày cô sinh con một cách yên ổn bình an. Cái hôm mà Nhàn chuyển dạ sinh con, một thân một mình, cô đã cố gắng đến nhà của bà đỡ đẻ mà không cần đến sự giúp đỡ của ai hết. Thật may mắn một điều là giữa đường Nhàn không đẻ rơi hay xảy ra bất cứ sự cố gì ngoài ý muốn. Càng may mắn hơn khi Nhàn có cơ địa dễ sinh, cô chuyển dạ trong khoảng thời gian rất ngắn là đã sinh ra được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, nặng hơn 3 cân. Sau khi sinh con ra rồi, tận mắt chứng kiến con trai mình khỏe mạnh bình an, lòng cô mới nhẹ nhõm. Vậy là bao nhọc nhằn, bao vất vả của cô đến nay đã được đền đáp. Chỉ cần hiện tại và sau này con cô được khỏe mạnh, bình an, không bao giờ gặp phải chuyện không may, Nhàn tình nguyện dùng tất cả những gì cô có được để đổi lấy sự an yên, suôn sẻ cho con. Khi Nhàn sinh con vừa tròn tháng, trộm vía con cô khỏe mạnh, bú khỏe, cộng thêm việc cô có dòng sữa mát và đủ nhiều để nuôi con, nên thằng bé ngày càng mập mạp dễ thương, ai ai nhìn cũng thấy đều có thiện cảm, chỉ muốn cưng nựng ấm bồng. Nhàn thấy con mình dễ chịu, không bao giờ quấy khóc, chỉ có bú no và đi ngủ. Và khi cô nhận thấy sức khỏe của mình đã ổn định sau sinh, cô liền đến xưởng dệt làm việc lại chứ không ở thêm nhà nữa. Mọi người khi nhìn thấy Nhàn vừa mới sinh con xong đã đến xưởng dệt để đi làm liền quan tâm cô, hỏi sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm mà lại mang con theo cùng đi làm sớm như vậy. Nhàn có trả lời qua loa với mọi người là cô muốn đi làm sớm vì cô ở nhà thấy nhàm chán, trong khi nguyên nhân thực sự chỉ có một mình Nhàn biết. Và từ lúc Nhàn mang con đi làm theo, con cô tự dưng trở thành con rể tương lai của rất nhiều người bởi bộ dạng đáng yêu của thằng bé. Thằng bé con của Nhàn tuy là con trai nhưng có một mái tóc dày và đen, một đôi mắt hai mí, một cái sóng mũi cao và thẳng cùng một đôi môi chúm chím. Nét đẹp này của thằng bé tất cả đều được thừa hưởng từ cậu ba, bởi vì cậu ba cũng rất đẹp. Từng đường nét trên gương mặt cậu ba như đã giành phần đẹp nhất của mấy chị em trong nhà cậu. Đôi lúc Nhàn nhìn con mà không tự chủ được, nhớ đến người trong lòng rất nhiều. Nhàn không biết là bây giờ cậu ba có đang ổn không nữa. Liệu cậu đã đọc được bức thư mà cô để lại cho cậu chưa? Cậu có từng đi tìm cô không? Hay cùng gia đình của mình có đang hạnh phúc như lời cô từng chúc hay không? Càng không biết được rằng nếu có một ngày cậu ba biết mình có một đứa con trai với cô, cảm nhận của cậu sẽ như thế nào? Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra trong những lúc Nhàn suy nghĩ vẩn vơ đến cậu ba. Nghĩ tới cậu ba rất nhiều, cũng có nhiều lúc nhớ cậu đến da diết, nhưng Nhàn không có ý định sẽ bế con về tìm. Cô có dự định là đợi cho đến lúc con mình khôn lớn, khi thằng bé đã có thể tự mình suy nghĩ rồi quyết định những chuyện của bản thân, cô mới cho con biết cha của thằng bé là ai. Cùng lúc đó, cô sẽ để thằng bé tự quyết định là có nhận lại cha mình hay không. Vì cậu ba không có lỗi với con, mà con cô cũng được quyền biết cha mình là ai. Mặc dù Nhàn không đoán trước được tương lai, không biết là khi thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ thay đổi đến mức nào, nhưng cô vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình cho đến thời điểm hiện tại. Đó là cô sẽ cùng con sống một đời an ổn ở nơi đây. Thật sự là cuộc sống của hai mẹ con cô mấy tháng qua rất ổn, ổn đến mức cô chưa cần dùng tới số tiền mình đã mang đi dù chỉ một đồng. Nếu sớm biết mình sẽ không cần tới số tiền đó, cô sẽ không lấy nó đi mà để lại cho cậu ba. Tuy số tiền đó là của cả hai kiếm được suốt 2 năm qua, nhưng công tình của cậu ba trong đó có nhiều hơn, bởi vì mọi việc lớn nhỏ trong nhà của ngày đó thì cậu đều làm hết, không để cho Nhàn cực khổ một phút một giây nào. Vậy nên ngày trước khi Nhàn mang tiền đi hết như vậy, bây giờ ngẫm lại cô thấy rất có lỗi với cậu ba, nhưng cũng không phải là không có cơ hội trả lại nữa. Nhàn tin chắc rằng sau này sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, cô và cậu ba gặp lại nhau với một tư cách khác. Chừng đó Nhàn sẽ trả lại tiền cho cậu ba, và khi đó hai người mới thật sự chấm dứt. Về phía cậu, vẫn đi tìm Nhàn mỗi ngày, đích thân đi tìm cô, thì không tìm được thì thuê người này không được thì thuê người khác. Từ lúc Nhàn đi, cậu ba đã đi tìm Nhàn trong vô vọng suốt 1 tháng trời ròng rã, đến khi cậu mệt nhoài, đến khi bị ông hội đồng đánh gãy chân cậu, cậu mới không tự mình đi tìm nữa. Nhưng cậu vẫn không bao giờ từ bỏ ý định tìm Nhàn, cậu vẫn thuê người tìm mỗi ngày và vẫn đang chờ đợi cô chứ chưa từng có suy nghĩ nào khác. Lại nói về cuộc sống hôn nhân của cậu ba, sau khi cậu ba làm đám cưới với tiểu thư Ngọc Nguyên xong, cậu mới hay biết là mình đã bị mẹ gạt. bà hội đồng không có bệnh tật gì cả. Bà chỉ đang giả vờ bệnh nặng để cậu ba vì thế có lỗi với bà mà đồng ý làm đám cưới với Ngọc Nguyên thôi. Sau khi đám cưới linh đình kia đã diễn ra xong, cả họ hàng hai bên đều chứng kiến cảnh cậu ba và Ngọc Nguyên trở thành vợ chồng của nhau, nên cậu không thể từ ngay được mà chỉ có thể chờ đợi đến lúc thích hợp mà thôi. Lúc biết mình bị mẹ lừa gạt một cách nhẫn tâm như vậy, cậu ba thật sự chết lặng không thể nói gì được nữa. Sao mẹ cậu lại quá nhẫn tâm khi chia cắt cậu ba và Nhàn bằng tất cả mọi thủ đoạn như vậy? Đến việc hy sinh sức khỏe của mình để nói dối, bà ấy cũng không tiếc. Chỉ là trong lòng cậu chỉ có chứa mỗi Nhàn, không thể tiếp nhận được ai khác. Nay cậu còn không biết cô đã đi đâu về đâu nên rất lo lắng. Chỉ muốn mình nhanh nhanh tìm ra Nhàn, nói rõ ràng mọi chuyện với cô, rồi mong cô hãy quay trở về bên cậu, cùng cậu thực hiện tiếp những điều còn dang dở của hai người. Cậu ba tìm Nhàn trong tình trạng không có bất cứ thông tin nào của cô suốt một tháng liền. Cậu cứ đi tìm mãi trong vô vọng. Tuy vô vọng nhưng mà vẫn cố chấp tìm. Cậu bỏ bê việc nhà, bỏ bê sức khỏe, bỏ bê gia đình, bỏ bê Ngọc Nguyên không đoái hoài tới. Bà hội đồng tức giận là một chuyện, nhưng đến mức khiến ông hội đồng không chịu được nữa, ông đã đánh gãy chân trái của cậu ba để cậu không đi tìm Nhàn nữa. Suốt một tháng trời, phải nằm một chỗ ở nhà điều trị chân, không thể đi đâu được. Cậu ba vẫn thuê người đi tìm Nhàn, chứ không phải cậu bỏ qua. Ấy vậy mà nửa năm đã trôi qua, chân của cậu ba cũng đã lành lặn lại như thường. Cậu vẫn không tìm ra được tung tích của Nhàn. Với cậu, cô như đã biến mất giữa thế gian rộng lớn này. Bây giờ cậu vẫn muốn tìm Nhàn, nhưng cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Không phải là vì cậu ba đã thay lòng hay thay đổi, mà vì cậu ba còn có nhiều việc cần phải lo nghĩ tới. Cậu ba phải lo việc nhà, lo đỡ đần cho cha mẹ tất cả những công việc, vì dù sao ông bà hội đồng cũng đã có tuổi, và lo tìm cách để thuyết phục cha mẹ cho mình thôi vợ. Sau nửa năm, cậu ba cùng tiểu thư Ngọc Nguyên làm vợ chồng trên danh nghĩa. Hai người vẫn chỉ là hai người dưng chứ không hơn. Cậu ba chỉ có yêu mình Nhàn, không yêu Ngọc Nguyên, nên cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, không muốn trở nên thân thiết với cô ấy hơn. Nhưng Ngọc Nguyên thì khác, ban đầu cô ấy chỉ có cảm tình với cậu ba, khi cậu là một người vừa đẹp trai vừa trung thủy. Cô còn sẵn lòng giúp cậu để làm tốt bổn phận của một người con trai trưởng. Nhưng sau khi trải qua nửa năm sống chung một mái nhà với cậu, tình cảm mà cô dành cho cậu đã vượt qua ngưỡng cảm mến. Ngọc Nguyên đã mang lòng yêu thương cái người mà trong tim họ không có chỗ cho cô chen vào. Yêu cái người mà lúc nào cũng lạnh lùng với cô, nhưng trong cơn say lại tha thiết gọi một cái tên của người phụ nữ khác với hai hàng nước mắt chảy dài. Những lần cậu ba say xỉn, cậu ba thường rơi nước mắt và hỏi ngước lên trời cao. Nhàn, em đang ở đâu? Nhàn, em về bên anh có được không? Tận mắt chứng kiến hết tất cả những chuyện đó, đáng lý ra Ngọc Nguyên nên chết tâm với cậu ba mới phải. Nhưng không hiểu sao, cô càng ngày lại có cảm giác yêu thương cậu ba mãnh liệt và muốn lau nước mắt cho cậu. Ngọc Nguyên vẫn muốn thay thế Nhàn, lấp đầy những khoảng trống trong lòng cậu ba. Nhưng cậu ba thật sự yêu Nhàn nhiều lắm. Cậu yêu cô nhiều đến mức bất chấp tất cả, mặc kệ đúng sai, cậu chỉ cần có cô mà thôi. Điều này chứng minh qua việc cậu ba chưa bao giờ nhìn nhầm Ngọc Nguyên thành Nhàn hay có ý định để Ngọc Nguyên thay chỗ của Nhàn trong tim cậu. Vậy nên cậu ba chưa bao giờ lại gần Ngọc Nguyên hay để Ngọc Nguyên có cơ hội đến gần cậu dù chỉ một bước. Cậu ba rất cố chấp, chỉ kiên định với Nhàn. Cậu không ngại việc chờ đợi. Cậu luôn cho rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu thì đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ tìm được Nhàn, mang cô trở về bên cậu, cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vậy mà một đoạn thời gian nữa đã thấm thoát trôi qua một cách hững hờ. Con của Nhàn hôm nay đã tròn một tuổi rồi. Hôm nay cô xin nghỉ làm ở xưởng dệt một hôm để ở nhà nấu chè xôi cùng các món ăn làm tiệc thôi nôi cho con. Nhàn cho rằng con mình vừa sinh ra đã chịu thiệt thòi, không có cha ở bên cạnh, mỗi ngày còn cùng mẹ đi đến xưởng dệt, phải ăn ngủ ở đó, nên cô thương con. Cô cố gắng dùng tất cả những gì tốt nhất của mình để bù đắp cho nó. Sinh nhật là một chuyện rất vui, nên Nhàn đã mời mấy chị em rất thân thiết với cô ở xưởng dệt. Sau giờ làm đến cùng làm tiệc với mẹ con cô, cho bữa tiệc càng thêm vui, thêm náo nhiệt. Mấy chị mấy em ở xưởng dệt rất quý mến Nhàn cùng con trai của cô, nên khi nhận được lời mời, ai ai cũng nhận lời là sẽ đến nhà cô cùng tổ chức tiệc mừng thôi nôi cho thằng nhóc. Con trai của Nhàn tên là Nhân, một cái tên rất đẹp và đầy ý nghĩa. Trong khi Nhàn đã từng mất hết một tháng mới suy nghĩ ra được cái tên đó. Bởi vì cô ít chữ, không được đọc nhiều sách, nên đã rất lúng túng trong việc chọn một cái tên để đặt cho con. Cô rất sợ mình sẽ đặt cho con một cái tên không đẹp, không hay, và việc đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con sau này. Suy đi nghĩ lại rất kỹ càng suốt một tháng trời, cuối cùng Nhàn quyết định đặt tên con là Nhân, Thành Nhân. Với ý nghĩa cũng như là hy vọng của cô, con sau này sẽ khôn lớn thành người, luôn sống nhân nghĩa. Với lại khi nhớ tới cậu ba tên Đức, con tên Nhân, Nhàn liên tưởng được rằng cái tên của hai cha con họ ghép lại sẽ ra một đức tính tốt đẹp của con người, đó là nhân đức. Cô muốn là con mình sau này cũng sẽ được như cha nó, sống nhân hậu, hiền hòa, có trách nhiệm, có thể gánh vác được mọi chuyện, luôn làm tròn bổn phận của mình với gia đình và với người mình thương yêu. Cô Nhân vừa tròn 10 tháng tuổi là đã chập chững bước đi những bước đi đầu tiên của cuộc đời. Giây phút Nhàn nhìn thấy con tự mình đứng dậy bằng chính sức lực của mình mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, lòng cô vui sướng vỡ òa. Vui vì cô được tận mắt chứng kiến thấy cảnh đó, càng vui hơn khi cô không nghĩ là con mình lại biết đi sớm như vậy. Trong khi trước đó, con cô không có chịu bò, chỉ có nằm rồi lật người úp ngửa mà thôi. Đến tháng thứ 11, cô Nhân bập bẹ mấy tiếng ba, ba. Đó cũng chính là những tiếng gọi đầu tiên của cuộc đời. Nhàn lại một lần nữa vui mừng khôn xiết. Đến hôm nay, khi cô Nhân tròn 1 tuổi, thằng bé đã có thể nhại lại được mấy từ dễ nói sau khi đã nghe người lớn nói qua một lần như là cha, mẹ, ăn, măm măm. Mỗi ngày, từ lúc con cô 1 tháng đến thời điểm hiện tại, Nhàn đều đưa con đến xưởng dệt để làm việc của mình. Cô Nhân khi ở đó luôn được các cô, các bác yêu thương, cưng nựng, làm cho thằng bé lúc nào cũng cười tít mắt. Nhàn cũng vì đó mà thấy rất vui trong lòng. Hạnh phúc của những người phụ nữ sau khi đã có con thật sự rất đơn giản, chỉ gói trọn trong 2 chữ con mình. Hôm nay sinh nhật mình, cô Nhân đã bốc lấy cây viết giữa rất nhiều món đồ Nhàn đã chuẩn bị sẵn cho con. Mấy cô mấy bác thấy cô Nhân bốc cây viết, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi, thằng bé chọn hay. Rồi rồi, thầy giáo tương lai đây rồi, thầy giáo tương lai của cái làng này đấy. Nhàn cũng thật mong con mình sau này sẽ học hành đến nơi đến chốn rồi trở thành một thầy giáo, dùng chữ của mình để giúp đỡ những người khác, không phải mù chữ. Và quan trọng nhất là khi con làm thầy giáo, con sẽ không phải cơ cực ngoài đồng, ngoài ruộng, giang nắng dầm mưa. Nhàn nói với mọi người, con em mà học tới mức có thể làm thầy giáo là em sẽ lo cho con ăn học. Em có vất vả bao nhiêu, em cũng nhất định phải lo cho con. Nghe Nhàn nói vậy, một chị làm chung với Nhàn tự nhiên nói, ừ, chị phải công nhận là bây giờ nuôi con khó quá, không giống như trời sinh voi sinh cỏ thời ông bà mình. Trẻ nhỏ bây giờ hay ốm đau, còn phải lo đầy đủ mọi thứ cho nó nên có hơi vất vả. Chị với nhà chị cả hai người cùng nuôi một đứa con đã thấy cực rồi. Em nuôi con một mình mà thằng bé mập mạp đáng yêu thế này, chị cũng nể đấy Nhàn ạ. Nhàn được khen nhưng cô lắc đầu phủ nhận hết tất cả. Không cực gì hết chị á, trộm vía là em có đủ sữa nuôi con. Sữa em cũng mát nên cô Nhân mới được khỏe mạnh như thế này ạ. Chứ em chưa từng phải vất vả gì vì con ạ. Tuy Nhàn không chịu nhận nhưng tất cả đều không tin cô, bởi ai ai trong số họ cũng đều chứng kiến thấy cô đã vất vả như thế nào. Ngày còn bầu bì, Nhàn vác cái bụng to của mình đến xưởng dệt, làm việc cho đến khi có dấu hiệu sắp chuyển dạ mới nghỉ, sinh con. Sinh con vừa tròn 1 tháng là lập tức mang con đi làm với mình, chứ không đợi đến lúc cơ thể và sức khỏe hồi phục lại hoàn toàn. Bản thân thì luôn bỏ mặc không quan tâm tới. Nhưng cô Nhân vừa mới có một vết xước nhỏ ở tay hay bị rụng 1-2 sợi tóc là cô đã lo sốt vó cả lên rồi. Vội mang con đi đến nhà thầy thuốc. Mọi người đã từng làm chị, làm mẹ, ai cũng đều yêu thương con em mình, nhưng họ chưa từng thấy ai lại xem con mình quan trọng hơn cả mạng sống của mình như Nhàn. Có lẽ là vì họ chưa biết những gì Nhàn đã từng trải qua trong quá khứ nên mới thấy khó hiểu trước thái độ và hành động của Nhàn như vậy. Chứ ai đã từng giống như Nhàn, từng trải qua cái cảm giác đau thấu trời xanh khi con mình đang ở trong bụng thì mình bất cần làm mất là họ sẽ hiểu được cảm giác của cô. Một người chị khác trả lời với Nhàn, cô đừng có mà chối mấy chị nhé, tại vì mấy chị nhìn thấy rất rõ em chăm con kỹ lưỡng như thế nào. Chị thấy là em thật sự rất cực, nuôi con một mình cũng rất vất vả, nên em có bao giờ có ý định sẽ đi thêm bước nữa không? Ngừng một chút như có điều đắn đo, rồi chị ấy nói tiếp, chị thấy là nếu mà em chịu mở lòng mình đón nhận một người đàn ông khác, cùng họ xây dựng nên một gia đình rồi cùng họ chăm sóc con cái, như vậy sẽ tốt hơn là một mình em. Mặc dù không ai biết được trong quá khứ của Nhàn đã từng xảy ra những chuyện gì, tại sao cô đang bụng mang dạ chửa nhưng vẫn đi đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới, Nhưng đây là điều mà các chị làm chung trong xưởng dệt thật lòng quan tâm đến Nhàn. Họ cho rằng đàn bà dù có mạnh mẽ tự cường đến đâu cũng vẫn cứ là vái yếu, rất cần một người đàn ông để làm chỗ dựa. Nhàn nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu. Dạ không ạ, em không có ý định đó. Em thấy cuộc sống bây giờ của mẹ con em rất tốt. Em có thể chăm sóc tốt cho con mình và con em có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em. Chỉ cần con em luôn bình an và khỏe mạnh, em không cần thêm bất cứ điều gì nữa. Từ lúc xa cậu ba đến nay, Nhàn chưa từng có suy nghĩ sẽ nương tựa vào một người đàn ông nào nữa. Dù cho có đôi lúc có những chuyện quá khó khăn với cô không đủ sức để làm, cô rất cần có cậu ba bên cạnh. Nhưng ngoài cậu ba ra thì Nhàn chưa từng nghĩ tới người đàn ông nào khác. Mấy chị trong xưởng dệt thấy Nhàn vất vả nên muốn quan tâm đến Nhàn, đưa ra cho Nhàn những lời gợi ý mà mấy chị cho là tốt nhất cho cô, chứ không phải mấy chị tò mò xen vào đời tư của người khác. Nên khi nghe Nhàn nói vậy, người chị đã khuyên Nhàn trả lời. Ừ, chị thấy như vậy là tốt nên mới nói với em thôi. Em cứ từ từ mà suy nghĩ, hãy cứ làm điều bản thân cho là tốt nhất nhé. Nhàn hiểu ý chị ấy, cô gật đầu. Dạ, em hiểu mà, em cảm ơn chị nhiều lắm. Sau đó, tất cả mọi người cùng vui vẻ nhập tiệc thôi nôi của cô Nhân. Khi bữa tiệc đã xong, Nhàn cùng cô Nhân bốc quà mà mấy cô, mấy bác đã chuẩn bị để tặng. Quá nhiều quà cáp để cho mẹ con cô bóc không nghỉ tay con trong cùng một lúc. Mấy cô mấy bác làm chung đa phần cũng không phải là tặng quà cáp gì lớn lao, như những món quà đó là đầy ấm áp tình yêu thương của họ đã dành cho cô Nhân. Mẹ con cô rất vui. Người thì tặng đồ chơi cho cô Nhân, người thì tặng mấy bộ quần áo để cho thằng bé mặc từ đây đến lúc 3-4 tuổi. Người còn mang vải do chính tay mình dệt để tặng, còn dặn dò là bao giờ cô Nhân lớn hơn một chút hãy may quần áo cho thằng bé mặc. Cứ như vậy mà hai mẹ con Nhàn sống hạnh phúc trong tình yêu thương của làng xóm láng giềng. Sau đó được một khoảng thời gian, khi Nhàn đang đi làm ở xưởng dệt như bình thường, cô nghe được mấy chị làm chung buôn chuyện với nhau trong giờ giải lao. Thấy lạ quá ha, thời bây giờ mà đàn ông người ta năm thê bảy thiếp, chứ ai mà chung tình mãi một người như người đàn ông này. Tìm vợ mấy năm rồi không ra vẫn cứ không từ bỏ. Một chị khác phản bác lại, có gì lạ đâu, đàn ông cũng có người này người nọ chứ chị. Có người đào hoa lăng nhăng thì cũng có người chung thủy, mãi mãi chỉ có yêu một người như thế. Chị kia nghe vậy thì gật đầu, thì chị cũng biết, nhưng mấy ông nhà giàu như thế này còn chung tình nữa thì thật là hiếm thấy khó tìm. Nhàn thấy mấy chị làm chung bàn luận một vấn đề quá hấp dẫn nên cô lại gần. Cô cũng muốn nghe chuyện. Cô hỏi mấy chị đang nói tới chuyện gì mà em nghe có vẻ hấp dẫn vậy à? Thấy Nhàn chưa biết nên một chị nhiệt tình kể đầu đuôi câu chuyện với Nhàn. À, sáng nay chị đi chợ, nghe mọi người truyền tai nhau là có một người đàn ông ở làng Đoài đi tìm vợ mình mấy năm nay mà chưa có. Nay ông ấy họa hình vợ mình rồi cho người mang đi khắp nơi và có treo một giải thưởng lớn, chỉ với mục đích là tìm ra người vợ của ổng bây giờ đang ở đâu. Mà người đàn ông đó hình như cũng nhỏ tuổi thôi, là con nhà hội đồng làng Đoài thì phải, cách làng ta mấy ngôi làng. Khi nghe mọi người nói đến mấy câu từ con nhà hội đồng làng Đoài, trái tim Nhàn bỗng lỗi một nhịp, bởi vì cô vừa mới nghĩ đến người nào đó. Làng Đoài là nơi cô đã từng gắn bó rất lâu ở đó, từng có một khoảng thời gian cô vui buồn hạnh phúc đau khổ khi đó. Ngôi làng đó chỉ có một nhà hội đồng, và nhà hội đồng đó chỉ có duy nhất một người con trai. Nếu tất cả những thông tin cô nghe được phía trên là chính xác, thì người đó chỉ có thể là cậu ba, chứ không thể nào là ai khác. Mãi suy nghĩ đến cậu ba mà Nhàn mất tập trung vào những gì mà các chị đã nói với nhau sau đó. Vậy nên đã có một câu chị hỏi Nhàn rằng, Nhàn, em có đang nghe các chị nói nữa không đấy? Nhàn cũng nhận ra là mình đã lơ đánh. Cô vội gật đầu và biện minh cho hành động thiếu tập trung của mình. Dạ có, em đang nghe mà, tại em nghe nhập tâm quá thôi chị ạ. Nói rồi, Nhàn không tiếp tục ở lại nghe chuyện nữa, mà giả vờ tìm một cái cớ, rồi nói với các chị. Dạ thôi, em nghe bấy nhiêu cũng đủ rồi, bây giờ em xin phép đây ạ, em lại xem cô Nhân đã ngủ dậy chưa. Nếu là một câu chuyện của một người nào đó xa lạ, Nhàn có thể là đã muốn tìm hiểu sâu hơn vì tò mò về người đàn ông này suốt mấy năm luôn đi tìm vợ kia. Nhưng khi nghe được câu chuyện và biết được người đàn ông đó chính là cậu ba, người mà Nhàn chỉ nghĩ tới thôi, khiến lòng dạ cô rối bời. Cô không thể tập trung vào được việc gì, khiến cô không dám nghe thêm nữa. Từ lúc Nhàn nhìn thấy chuyện đau lòng kia, chấp nhận từ bỏ cậu, là lúc cô Nhân còn nằm trong bụng, chưa thành hình. Đến nay nó đã hơn 1 tuổi, chứng tỏ là thời gian trôi qua cũng lâu như vậy. Nhàn tự hỏi bản thân mình rằng sao cô còn chưa thể buông bỏ được cậu ba một cách triệt để, khi mà trong lòng cô vẫn luôn đau đớn, xúc động khi người ta nhắc tới cậu. Tim cô lại càng đau hơn khi nhớ lại cái lý do mà mình đã phải vội vàng khăn gói đi ngày xưa. Sau khi nghe câu chuyện kia xong, Nhàn không biết là cuộc sống của cậu ba có ổn không, nhưng khi cậu đã làm ra việc có gia đình mà không cho cô bất kỳ lời giải thích nào, cậu đã không để tâm đến những lời cô từng nói, thì sao cậu ba phải cực khổ đi tìm cô suốt quãng thời gian dài mấy năm nay? Rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu ba? Tại sao cậu lại có những hành động trước sau mâu thuẫn như vậy? Nhàn không biết, trong cô rất muốn nghe, không thể khiến lòng cô khó chịu bội phần. Nguyên nhân tại sao Nhàn lại rơi vào trường hợp khó xử đó chỉ có một, đó chính là nguồn sống duy nhất của cô Nhân. Nếu không có thằng bé, chắc chắn rằng Nhàn đã đi tìm gặp cậu ba để nói rõ mọi chuyện cho ra lẽ, để lòng cô được thanh thản, dù cho cô và cậu ba không thể ở bên nhau nữa. Nhưng khi có cô Nhân, cô thấy sợ quá, sợ rằng sẽ vì chuyện này mà cô đánh mất thằng bé, sẽ vì một chút ủy khuất của bản thân mà để cậu ba biết chuyện hai người đã có với nhau một đứa con nữa. Bởi có một điều hiển nhiên mà cô biết rất rõ, đó là nếu để cậu ba biết được cậu đã có con, cậu sẽ không bao giờ để con mình sống ở nơi thiếu thốn cùng cô. Có thể là cậu sẽ thuyết phục cô về với cậu, nhưng bây giờ cậu đã có người khác. Nhàn quay trở về nhà cũng chỉ khiến cho tất cả mọi người thêm phần khó xử, và cũng chính lòng tự trọng của cô không cho phép cô một lần nữa trở về bên cậu không danh không phận. Hoặc cũng có thể có trường hợp tàn nhẫn hơn xảy ra, là cậu ba sẽ lấy con cô đi mất, chứ không cần cô như ngày trước nữa. Quá nhiều suy nghĩ rối rắm tiêu cực trong Nhàn, nên cô thà trốn chạy, thà tiếp tục tin vào những chuyện này chuyện kia đến rất đau lòng, cũng không chịu một lần đối mặt trực tiếp với cậu ba để nói chuyện cho rõ ràng. Tất cả cũng chỉ vì quá yêu con, quá sợ mất con khi bản thân chưa sẵn sàng mà thôi. Sau ngày hôm đó, Nhàn cùng cô Nhân về nhà, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng sao Nhàn có cảm giác như là có người đang theo sau mẹ con cô. Chỉ khi thi thoảng cô cảnh giác đề phòng, quay lại nhìn lại không thấy có ai cả, cảm giác có người bám đuổi mới vơi đi. Vậy nên Nhàn nghi ngờ là do bản thân cô đã quá nhạy cảm, lo sợ những điều vô căn cứ, chứ không có chuyện có người đang đi theo. Còn về chuyện của cậu ba, Nhàn mặc dù đã nghe những lời bàn tán khi ở xưởng dệt, nhưng cô lại lựa chọn bỏ qua, không để tâm đến nữa, bởi vì cô bây giờ không đủ dũng cảm để đối diện với cậu ba. Thôi thì cô đành có lỗi với cậu, giả vờ như là mình chưa từng hay biết gì hết. Đợi đến lúc thích hợp, cô nhất định sẽ quay trở về làng đoài, không cần để cho cậu phải tìm kiếm mình nữa. Nhàn cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dần được lãng quên theo thời gian, dù cho có đôi lúc cô vẫn có cảm giác có người theo sau mình. Thì bất ngờ có một ngày Nhàn gặp lại người ấy, cái người cô luôn yêu thương nhưng buộc phải xa cách suốt khoảng thời gian dài. Cậu ba tìm tới tận nơi ở của mẹ con cô. Hôm đó như mọi ngày, Nhàn cùng con vừa từ xưởng dệt về nhà, cô chuẩn bị nấu cơm tối cho hai mẹ con, thì bỗng cô nghe có tiếng của một người rất quen thuộc gọi mình. Nhàn, là em phải không? Nghe lại giọng nói đã mấy năm chưa được nghe, gặp lại người suốt mấy năm qua chỉ có thể gặp trong mơ chứ không thể chạm tới, lòng Nhàn có một cảm giác đau đớn không thể tả được. Giây phút cô quay người lại nhìn cậu ba, một giọt nước đã rơi xuống khi Nhàn không kiềm chế được bản thân. Dù vậy, Nhàn vội lau thật nhanh đi giọt nước mắt đó, không để cho cậu ba nhìn thấy. Rồi cô trả lời cậu ba bằng một chất giọng bình thản. Dạ đúng, là em. Cậu ba đến tận nơi này tìm em, có việc gì không? Không còn gọi nhau một tiếng mình ơi như ngày trước nữa, không còn nghĩ người kia là chồng của mình nữa. Bây giờ Nhàn chỉ có thể gọi cậu ba là cậu ba, cậu chủ như hai người chưa từng có khoảng thời gian thân mật trước kia. Điều này không phải ai cũng thấu hiểu được. Cậu ba nghe Nhàn hỏi bằng một chất giọng lạnh lùng vô cảm như vậy, lòng cậu chợt nghẹn ngào. Trong khi cậu đã từng nghĩ là sau mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại mình thì Nhàn sẽ vui lắm. Nhưng khi xem xét tình hình hiện giờ, có lẽ là hiểu lầm của Nhàn với cậu ba ngày trước thật sự rất lớn, lớn đến mức sau bao nhiêu năm xa cách cũng không làm Nhàn nguôi ngoai. Cậu ba biết được bây giờ mình không thể nói mấy lời yêu thương hay nhớ nhung, vì với Nhàn nó vô nghĩa. Chuyện cậu ba cần phải làm, giải thích mọi chuyện với Nhàn một cách rõ ràng để cho Nhàn hiểu được lòng cậu. Cậu ba hỏi Nhàn, có thể cho anh một chút thời gian được không? Anh có mấy việc cần nói với em cho rõ ràng. Qua những lời nói của cậu ba, Nhàn không đoán được ý của cậu ba khi muốn nói chuyện rõ ràng là như thế nào. Nhưng tự nhiên cô lại nghĩ tới cô Nhân, sợ cậu ba ở lại đây nói chuyện với mình rồi nhìn thấy cô Nhân, cậu sẽ cướp mất con cô đi, nên cô vội từ chối cậu. Chúng ta thì có chuyện gì nữa đâu hả cậu để mà nói? Em nghĩ là chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, thật sự là không còn chuyện gì để nói với nhau hết đâu. Thôi, bây giờ cậu ba về lại nhà mình đi, em đang bận còn phải nấu cơm cho chồng con mình nữa. Giờ chồng em không có ở nhà, cậu ba ở đây, em sợ người ta nhìn thấy lại dị nghị không hay. Nghe Nhàn nói mấy lời tuyệt tình, nhưng cậu ba vẫn không muốn tin. Cậu vẫn không chịu đi, chỉ kiên định với sự lựa chọn của mình. Anh chỉ cần một chút thời gian thôi, cho anh thời gian để anh nói xong những chuyện đó. Anh tin chắc là em sẽ suy nghĩ lại. Tính cậu ba cố chấp Nhàn đã biết từ lâu, nhưng cô quyết không khoan nhượng lần này. Chuyện cũ em đã quên hết rồi, em không cần cậu phải nhắc lại với em, nên chúng ta bây giờ không có gì để nói. Cậu có gia đình của cậu, em có gia đình của em, chúng ta bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi. Vậy nên em nhắc lại một lần nữa là cậu đi ra khỏi nhà em đi. Bây giờ chồng em không có nhà, để người khác nhìn thấy họ sẽ dị nghị, em không muốn. Có thể là do nỗi niềm giấu kín lâu ngày nay bị bộc phát, có thể là do Nhàn đang canh cánh trong lòng chuyện cậu ba đã lấy vợ. Cũng có thể là cô đang hờn dỗi cậu ba mà Nhàn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cô đã có chồng khác như vậy. Nhàn muốn cậu ba thấy khó mà lui, hay Nhàn muốn xem là cậu ba có ghen không? Nhàn không rõ cảm xúc của mình hiện giờ của mình là như thế nào nữa. Chỉ biết rằng bản thân cô lúc chưa suy nghĩ cặn kẽ đã nói với cậu ba như vậy. Cậu ba nghe Nhàn nói, cậu cũng không biết phải làm sao Nhàn mới chấp nhận cho cậu thời gian để hai người giải quyết mọi vấn đề trong quá khứ nữa. Cậu ba biết chuyện Nhàn không có chồng nên cậu đành nói sự thật. Em nói dối, em không có chồng. Tôi đã ở đây theo dõi mẹ con em mấy ngày nay rồi. Thật sự là em không có chồng như lời em nói. Nhàn nghe cậu ba nói, bây giờ mới vỡ lẽ. Không phải là hôm nay cậu mới tới, mà đã theo dõi cô mấy ngày hôm nay rồi. Nói sao cứ luôn có cảm giác có người theo sau mình. Và điều này cũng cho thấy rằng cậu ba đã biết chuyện cô có con. Vậy thì vấn đề hiện tại là không biết cậu ba có biết cô Nhân là con của cậu chưa. Còn Nhàn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận với cậu ba, vẫn tiếp tục nói dối. Em có chồng rồi, chỉ là chồng em đi làm ăn xa, lâu ngày mới về một lần thôi. Cậu ba đến đúng lúc chồng em không có nhà thôi ạ. Nhàn càng bướng bỉnh nói dối, cậu ba càng cố chấp không muốn về. Cậu chỉ muốn xin cô một chút ít thời gian, sao lại khó khăn đến như vậy? Nếu đã như vậy thì cậu nói thẳng, mặc kệ cho Nhàn có chịu cho cậu ba thời gian hay không. Cậu ba nói với Nhàn, anh muốn nói về chuyện tại sao ngày đó anh lại đi lấy vợ, để em nhìn thấy cái đám cưới kia. Anh cũng muốn nói cho em biết chuyện anh đã biên thư về nhà cho em để em được yên tâm, nhưng bức thư đó đã bị lạc mất, không tới được tay em. Nhàn, cho anh cơ hội được nói với em về những chuyện đó đi Nhàn, anh cầu xin em đấy. Nhàn sau khi nghe cậu ba nói đến chuyện cậu đã biên thư cho cô, nhưng lá thư bị thất lạc mất không đến được tay cô, quả nhiên cô đã mủi lòng, không thể nào cứng rắn được với cậu nữa. Cô hỏi lại cậu ba, cậu ba nói cậu có biên thư về nhà cho em, nhưng lá thư bị thất lạc sao? Nghe Nhàn hỏi mình như vậy, cậu ba hiểu được là Nhàn không thật sự tuyệt tình với cậu. Không chịu nghe cậu ba nói nữa, mà cậu vẫn còn có cơ hội. Cậu ba vội chấp lấy cơ hội này, không để nó vụt mất. Đúng vậy, ngày trước anh luôn nhớ lời em dặn, nếu không thể thu xếp được công việc, tự mình về nói cho em biết tình hình, thì hãy biên thư báo tin về cho em. Anh không hề quên điều đó, vậy nên anh có biên thư, rồi giao lá thư đó cho gia đình, nhờ họ mang thư về cho em. Nhưng sau khi anh đã giải quyết xong mọi chuyện, anh trở về ngôi nhà của chúng ta, nhìn thấy lá thư của em để lại trước khi đi là anh biết được em chưa nhận được thư của anh, có đúng không? Nhàn bây giờ mới biết thêm được chuyện này, ra là giữa hai người còn có một bức thư tồn tại. Vậy mà bao lâu nay cô cứ luôn trách oan cậu ba, sao không để tâm đến lời cô nói. Ngày đó cô đã dặn dò như vậy mà cậu ba vẫn không về hay biên thư về cho cô biết tình hình. Nhàn nói cho cậu ba biết, em thật sự không có nhận được bất kỳ lá thư nào của cậu. Cậu ba gật đầu khẳng định một điều nói với Nhàn. Anh biết điều đó. Bởi vì nếu em có nhận được thư của anh là em sẽ hiểu rõ được mọi chuyện khi đó anh cần phải làm. Và anh tin chắc rằng em thấu hiểu và thông cảm cho anh, sẽ không bỏ đi trong gấp gáp như thế. Nói đến đây rồi, cậu ba lại gần nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Nhàn. Cậu nhìn cô chân thành nói, anh đã đi tìm em suốt mấy năm nay rồi, cũng chỉ với một mục đích là để cho em biết chuyện này. Bây giờ khó khăn lắm anh mới tìm lại được em. Hãy cho anh cơ hội để anh được nói có được không? Cho anh nói rõ ràng mọi chuyện với em, rồi sau đó thế nào thì tùy em định đoạt, có được không Nhàn? Có một sự thật không cách nào thay đổi, đó là dù trải qua bao nhiêu năm xa cách đi chăng nữa, cậu ba vẫn luôn là điểm yếu của Nhàn. Chỉ có cậu là người duy nhất có thể chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim cô, khiến cô có dù đang cứng rắn tới bao nhiêu cũng phải siêu lòng ngay lập tức. Và Nhàn sau khi nghe cậu ba nài nỉ mình như vậy, cô mềm lòng. Cô lại nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của cậu ba đang sưởi ấm cho đôi bàn tay gầy gò lạnh lẽo của mình. Không kiềm chế được cảm xúc của bản thân bây giờ, cô rụt tay mình lại rồi nói: "Được rồi, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, cậu ba ở lại đây ăn cơm với em đi, rồi có chuyện gì ăn xong hẵng nói. Giờ em còn phải nấu cơm cho con trai của em nữa, em không thể để thằng bé ăn cơm quá buổi." Cậu ba nghe Nhàn nói con trai của cô, nhưng cậu thừa biết rằng đó là con trai của cậu, bởi vì cậu đã hỏi những người hàng xóm hay những người làm chung trong xưởng dệt với Nhàn là từ lúc mọi người thấy cô đến đây, chỉ một thân một mình chứ không có người chồng nào cả. Rồi cô ở đây chừng một khoảng thời gian rất ngắn là sinh ra con trai mình. Từ những thông tin mình có được, cậu ba có thể khẳng định rằng đây là con của cậu với Nhàn. Nhưng cậu ba không vội nhận con ngay, cậu như hiểu hết những lo lắng của Nhàn. Cậu lựa chọn sự im lặng, không nói với Nhàn bất cứ điều gì về con cả. Cậu ba chỉ gật đầu: "Vậy được, chúng ta ăn cơm xong thì nói, em nấu thêm cơm cho anh nữa." Nhàn không trả lời cậu ba, nhưng cô có gật đầu, chắc chắn rằng cô sẽ nấu thêm cơm cho cậu ba. Sau đó, Nhàn bế cô nhân xuống bếp cùng nấu cơm với mình. Đây là một hành động thường ngày của hai mẹ con cô. Mỗi khi cô xuống bếp nấu ăn, sẽ cùng bế cô nhân xuống. Mà thằng bé rất nghe lời, không bao giờ nghịch ngợm mấy vật dụng nhà bếp nguy hiểm, chỉ đủng đỉnh đi theo sau mẹ mình như một cái đuôi trông rất đáng yêu. Tuy nhiên đến hôm nay có hơi khác với thường ngày một chút, đó là có thêm sự xuất hiện của cậu ba. Cậu ba nhìn thấy cô nhân cứ lẽo đẽo theo Nhàn mỗi bước chân thì cậu không kìm được lòng. Cậu ba cũng đi xuống dưới bếp cùng hai mẹ con cô, cậu ba đi theo cô nhân. Vậy là tự nhiên Nhàn có đến hai cái đuôi theo sau mình. Cô nhân lần đầu tiên được gặp cha, nhưng cậu bé không biết đây là cha của mình. Cô nhân chỉ biết đến mẹ của mình. Dù vậy cô nhân không khóc hay sợ hãi khi gặp người lạ, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ba. Cậu ba hôm nay là lần đầu được nhìn thấy con mình ở khoảng cách gần như vậy. Cậu thấy yêu con, muốn được bế thằng bé lên để thỏa mãn lòng yêu thích, nhưng không thể, bởi cậu ba cũng hiểu được chuyện mình với con chỉ như người lạ. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu cậu ba chính là cha ruột của nó, người cha mà đến tận lúc con mình hơn một tuổi mới biết được sự hiện diện của con. Cậu ba tự trách bản thân, cũng thấy có lỗi với con rất nhiều. Cậu không biết ngày xưa một mình Nhàn đang bụng mang dạ chửa, sao có thể đến được tới đây nữa. Tất cả cũng do cậu ba đã quá khinh suất ngày trước, để hôm nay cậu không dám nhìn nhận lại giọt máu của mình nếu Nhàn không cho phép. Hơn ai hết, Nhàn rất hiểu cậu ba. Hiện tại thì cô nhìn ra được chuyện cậu ba đã biết cô nhân là con trai cậu, chỉ là cậu chưa dám mở lời với cô thôi. Khi Nhàn nhìn thấy ánh mắt của cậu ba nhìn con, nó y chang như ánh mắt của cô nhìn cô nhân vậy. Là ánh mắt của người cha, người mẹ thương con, một ánh mắt của sự hạnh phúc khi nhìn thấy đứa bé này là con mình. Vì vậy mà Nhàn đã suy nghĩ lại, suy nghĩ rằng nếu cô và cậu đã chọn cách sẽ giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ, thì cô cũng không nên giấu chuyện cô nhân nữa. Có thế nào thì cậu ba là cha ruột của thằng bé là điều mà không ai có thể chối bỏ được. Cô không có quyền chia cắt cha con bọn họ. Cô sẽ nói cho cậu ba biết trước, rồi sau đó có những quyết định cuối cùng như thế nào với cô nhân, cô cũng sẽ thương lượng sau. Nhàn vì vậy mà cô mở lời trước với cậu ba: "Cậu ba có thể giúp em trông con một chút cho em nấu cơm không? Đây là con của chúng ta, thằng bé rất ngoan." "Đương nhiên là được." Cậu ba thấy vui mừng còn không hết, chứ không bao giờ có chuyện cậu từ chối. "Được chứ, để anh trông con cho, em cứ nấu cơm đi, anh sẽ trông con mà." Nhàn thấy vẻ vui mừng đến lúng túng của cậu ba thì rất là buồn cười. Cô cười rồi bế cô nhân lên, dặn dò thằng bé: "Cô nhân đi chơi với cha một lúc, cho mẹ nấu cơm nhé. Đây là cha con đấy, cha con là người tốt, con đừng sợ." Cô nhân bây giờ tuy chưa nói được thành thạo, nhưng thằng bé nghe được và hiểu được lời mẹ mình nói. Cô cậu gật đầu: "Dạ, cha, cha." Nhàn thấy con đã nghe lời mình, rồi cô gật đầu với cậu ba, ý nói là thằng bé đã chịu ở cùng cậu, sau đưa con cho cậu. "Cậu bế bổng con ra trước nhà chơi một lúc đi, chừng một lúc nữa có cơm, em gọi hai người vào." Cậu ba vội đón lấy cô nhân từ tay Nhàn, rồi hai cha con nhà họ ra trước sân nhà chơi như lời cô nói. Nhàn nhìn thấy hai cha con họ chơi với nhau rất vui. Cô nhân được vui vẻ, cậu ba như được trẻ lại như vậy thì lòng cô rất vui. Tự nhiên bao cảm giác oán trách, bao nhọc nhằn thời gian qua như trôi đi hết trong khoảnh khắc này. Và cũng tới hôm nay thì Nhàn mới biết mình vẫn còn yêu cậu ba rất nhiều. Yêu như chưa từng có những chuyện trong quá khứ, chưa từng có những chuyện ly biệt. Nếu có thể, cô mong là mình sẽ được quay lại khoảng thời gian trước kia. Bây giờ có thêm cô nhân nữa, như vậy sẽ hạnh phúc biết là bao nhiêu. Cuối cùng Nhàn cũng nấu xong bữa tối. Khi cô nấu xong, bày biện các thứ ra bàn ăn, cô ra trước sân nhà gọi hai cha con cậu ba. Cô nhìn thấy hai người đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, đến mức quên thời gian. Cậu ba đang cõng cô nhân lên vai mình, rồi đưa thằng bé đi khắp nơi. Cô nhân như lần đầu được trải nghiệm loại trò chơi bằng cảm giác mạnh, nên thằng bé thích lắm, cười tít hết cả mắt. Nên Nhàn không nhịn được đứng nhìn họ một lúc. Cô không biết là trên đời này có thứ gọi là tình thân liền tâm hay không, hay chỉ đơn giản là cô nhân thấy vui khi chơi trò này cùng cậu ba thấy vui, mà cô nhìn thấy con mình hạnh phúc quá. Một sự hạnh phúc mà không phải lúc nào con cũng biểu hiện ra bên ngoài cho cô thấy. Từ trước đến nay, cuộc sống của hai mẹ con cô mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một kiểu rất tẻ nhạt và nhàm chán. Mỗi sáng, mẹ con cô sẽ cùng nhau thức dậy, ăn sáng rồi đưa con đến xưởng dệt với mình. Cô nhân khi ở xưởng dệt muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì có thể ngủ. Đến trưa, hai mẹ con sẽ được ăn cơm cùng với mọi người làm chung. Và chiều tối khi đi làm về, hai mẹ con cô lại quẩn quanh nơi căn nhà nhỏ này. Đến lúc ngủ thì đi ngủ. Có thể là Nhàn thấy một cuộc sống như thế này bình an, nhưng với cô nhân thì chưa hẳn là tốt. Bởi vậy hôm nay con cô mới vui như vậy khi được cùng cha mình chơi đùa. Rồi Nhàn gọi hai cha con nhà họ. Được rồi, đừng chơi nữa, cơm canh đã chín rồi. Hai cha con vào rửa ráy chân tay đi rồi ăn cơm ngay để nguội. Cậu ba nghe Nhàn gọi, cậu ba nói gì đó với cô nhân. Nhàn thấy cô nhân gật đầu với cậu, rồi cậu ba trả lời cô. Được rồi, vào ngay đây, cha con anh vào ngay. Ngay sau đó, cậu ba bế con tới chỗ giếng để rửa tay rửa chân cho thật sạch, rồi mới vào trong nhà cùng ăn cơm với Nhàn. Hôm nay, cậu ba chỉ là một vị khách, nhưng lại dành công việc bón cơm cho cô nhân ăn, trong khi công việc này thường ngày là do Nhàn đảm nhiệm. Sau khi ăn cơm xong, cậu ba và Nhàn chưa vội nói về những chuyện hai người đã thống nhất với nhau trước đó, mà Nhàn lo đi nấu nước ấm rồi tắm rửa cho cô nhân, không để đến khi quá muộn mới tắm làm cho con bị lạnh. Khi mọi việc đã xong xuôi tất cả rồi, Nhàn dỗ dành cho con đi ngủ sớm, và đến lúc cô nhân đã yên giấc, Nhàn mới cùng cậu ba nói về những chuyện của lúc chiều. Nhàn nói với cậu ba, bây giờ, cậu có thể nói hết mọi chuyện cho em biết được rồi, em đã sẵn sàng nghe rồi đây. Tuy là đến tận bây giờ, cậu ba mới có cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện với Nhàn, nhưng cậu ba chưa vội nói ngay đến chuyện chính, mà cậu ba đi đến gần Nhàn. Cậu không nói không rằng, chỉ ôm cô một cái cho thỏa lòng mong nhớ. Nhàn thấy cậu ba ôm mình, lúc đầu có hơi giật mình, nhưng rồi chính cô rất lưu luyến vòng tay của cậu ba, nên cô để mặc cho cậu ôm mình một lúc. Có thể là với những người đang yêu nhau, một cái ôm để thể hiện tình cảm là điều quá tầm thường. Còn với những người rất yêu nhau, nhưng phải chịu cảnh xa nhau nhiều năm, thì một cái ôm thật sự với họ rất đắt đỏ. Đây cũng chính là một cái ôm Nhàn đã khát khao từ lâu. Điều này khiến cô không đẩy cậu ba ra. Cậu ba đứng ôm Nhàn một lúc rất lâu rồi mới chịu buông. Thật sự là ngày trước anh có biên thư rồi gửi về nhà cho em biết tình hình. Cậu ba bắt đầu kể lại những chuyện trong quá khứ. Cậu kể chuyện bà hội đồng giả bệnh lừa cậu để cưới Ngọc Nguyên, kể chuyện về lá thư do chính cậu viết rồi nhờ người gửi cho Nhàn nhưng mà cô không nhận được. Cậu ba cũng kể về cuộc sống mấy năm nay của cậu đã diễn ra như thế nào cho Nhàn nghe. Mọi chuyện, cậu ba đều kể lại một cách chi tiết và chân thật nhất cho Nhàn được hiểu nỗi lòng của cậu. Cuối cùng cậu ba nói với Nhàn, anh đã đi tìm em suốt mấy năm nay, tìm em bằng tất cả mọi cách anh có thể nghĩ ra được. Đến giờ khó khăn lắm mới tìm thấy em, và anh cũng đã nói rõ hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ cho em biết hết. Vậy thì em có thể quay trở về bên anh được không Nhàn? Nhàn chú tâm lắng nghe hết tất cả những câu chuyện mà cậu ba nói. Cô cũng đã hiểu rõ hết từng chuyện một trong quá khứ và hiểu được rằng cậu ba có nỗi khổ riêng của mình, chứ cậu không bao giờ muốn làm ra những chuyện như vậy. Đến đây, có thể xem là như mọi chuyện đã được giải quyết, và khi vấn đề đã được giải quyết, đáng lý ra Nhàn nên cùng cậu ba trở về, cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc mới phải. Nhưng bây giờ tâm tình của cô tự nhiên trở nên rất phức tạp, vì vậy mà Nhàn giữ im lặng không cho cậu ba câu trả lời là cô có cùng cậu trở về hay không. Cậu ba sau khi hỏi xong, chờ mãi vẫn không thấy Nhàn trả lời mình. Cậu ba hỏi lại, được không Nhàn, quay trở về để cho con chúng ta có một gia đình đúng nghĩa. Quay về để anh được chăm lo cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ. Anh không muốn hai mẹ con em phải ở bên ngoài chịu cực khổ như thế này nữa đâu. Cậu ba đã nhắc đến con, nhắc đến yếu điểm của Nhàn, cô không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Cô nói với cậu, mặc dù là những chuyện hiểu lầm trong quá khứ, chúng ta đã giải quyết hết với nhau, nhưng trong lòng em vẫn còn khúc mắc, vẫn có chuyện muốn suy nghĩ. Em chưa thể trở về nhà với cậu ngay được, cậu hãy cho em một chút ít thời gian để em suy nghĩ lại nhé. Đương nhiên là cậu ba sẽ không bao giờ bắt ép hay gò bó Nhàn, cậu ba sẽ đợi đến lúc Nhàn suy nghĩ xong. Cậu ba gật đầu, được, em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, anh chờ em. Nhàn gật đầu đồng ý với cậu ba. Sau đó, Nhàn nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng đã khuya. Cô thật không ngờ là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lại nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức nói mãi từ lúc trời vừa nhá nhem tối, đến lúc trời tối muộn mới nói xong như thế này. Nhàn thấy trời đã khuya như vậy, cậu ba cũng không thể trở về nhà được nữa. Nên cô vào buồng mang mền gối ra ngoài phòng trước cho cậu ba ngủ lại đêm nay. Nhưng cậu lại không chịu ngủ ngoài phòng khách, mà cố chấp chui vào buồng muốn ngủ chung với mẹ con cô. Ban đầu, Nhàn nhất quyết không đồng ý, nhưng cậu ba nằm lì ở trên giường không chịu đi, trong khi Nhàn không thể vác cậu ra ngoài được. Cuối cùng là cảnh tượng ba người, hai lớn một nhỏ, cùng nằm trên một chiếc giường với cái chiều ngang rất hẹp. Phía trong sát vách tường là vị trí nằm cô nhân, tiếp đến là Nhàn nằm cạnh con trai, và ngoài cùng là cậu ba đang nằm lì trên giường mà bị Nhàn nói thế nào cũng không chịu xuống. Cậu ba từ lúc nằm lì trên giường là cứ ôm chặt Nhàn không chịu buông. Cậu ba sợ cậu buông ra thì Nhàn sẽ đi đến chỗ khác để ngủ. Nhàn nằm trong vòng tay rắn chắc của cậu ba, rất muốn vùng vẫy nhưng mà không thể. Vì sức khỏe của cậu ba tốt hơn cô rất nhiều. Còn cậu ba thấy Nhàn cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng không được thì cậu cười và trêu. Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung mà em lại đối xử với anh như người xa lạ như vậy. Trong khi chúng ta đã từng uống chung một ly nước, ngủ chung một chỗ suốt mấy năm cơ mà. Em nhìn xem, cô nhân chính là thành quả của chúng ta đấy. Nhàn không biết là một con người nghiêm túc như cậu ba học ở đâu ra mấy cái câu này mà bây giờ cậu nói với cô như thế. Nhưng rồi cô cũng không vẫy vùng vì sợ ảnh hưởng đến cô nhân, thằng bé sẽ thức giấc. Sau cùng vẫn là Nhàn khuất phục trước sức mạnh của cậu ba. Cậu ba ôm Nhàn trong lòng rất chặt. Sau khi thấy Nhàn không kháng cự nữa thì cậu mới dần dần thả lòng ra. Cậu ba không nói đùa với Nhàn nữa, cậu thì thầm nỗi lòng của mình trong đêm tối. Anh nhớ em, thật sự là rất nhớ em, không một giây phút nào kể từ lúc em rời đi anh không nhớ em. Nhàn nghe rõ từng từ một của cậu ba nói. Cô cũng rất nhớ cậu ba, nhiều đêm cô nhớ đến không ngủ được. Nhưng cô không thừa nhận với cậu điều này, bởi vì ngày đó cô dứt khoát ra đi là thế. Giờ nhìn lại cô không có tư cách nhớ thương. Cô hỏi cậu sang một chuyện khác. Làm sao cậu tìm ra được chỗ ở của em? Và làm sao cậu biết cô nhân là con trai của cậu khi mà em chưa nói vậy? Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu thành thật trả lời. Có người nói cho anh biết, mẹ con em đang ở đây đấy. Lúc đầu tìm đến đây, anh rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy em có một đứa con trai. Vì nghĩ là em đã có gia đình khác nên anh không dám gặp em ngay, mà anh cứ mãi theo dõi em như một kẻ bám đuôi. Cho đến khi anh theo em mấy ngày liền nhưng không thấy chồng em đâu cả, anh mới tò mò hỏi những người có liên quan đến em, thì họ nói em chỉ có con không có chồng. Anh biết chuyện thì liền hiểu ra tất cả. Em vì sợ sẽ mất con nên mới bỏ đi trong sự gấp gáp như vậy khi vừa nhìn thấy đám cưới của anh, có đúng không? Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chuyện cậu ba họa hình của Nhàn rồi cho người mang đi khắp nơi để tìm cô. Chuyện là sau khi cậu ba dùng cách đó để tìm Nhàn thì có một người phụ nữ tìm đến tận nhà ông bà hội đồng, nói với cậu ta là bà ta biết một người phụ nữ nhìn giống như người trong tranh cậu vẽ. Có điều là người phụ nữ này còn có một đứa con. Khi cậu ba nghe đến người phụ nữ đã có một đứa con thì liền nghĩ đến hai trường hợp. Một là người đó không phải là Nhàn, hai là Nhàn đã có gia đình mới của mình, cô đã quên đi cậu. Nhưng dù cho có rơi vào trường hợp nào thì cậu ba vẫn muốn tìm đến nơi đây để xem thử. Nếu không phải là Nhàn thì cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm cô tiếp. Dù là chân trời hay góc biển, cậu cũng phải tìm ra cô. Còn trường hợp Nhàn đã có gia đình mới thì cậu sẽ chỉ đứng nhìn từ đằng xa, xem cuộc sống của cô có ổn không, rồi cậu sẽ chúc phúc cho cô chứ cậu không bao giờ làm phiền đến cô. Vì tất cả là lỗi của cậu, lỗi cậu khi cậu đã để Nhàn chứng kiến thấy cái đám cưới của cậu. Giây phút cậu ba nhận định được mình đã tìm được Gia Nhàn, và khi nhìn thấy cô bế một đứa bé với ánh mắt tràn ngập đầy yêu thương, trái tim cậu lỗi mất một nhịp. Trong khi cậu ba đã từng nói sẽ chúc phúc cho cô, vậy mà khi nhìn cô hạnh phúc mới thấy lòng mình đau đến mức nào. Và cậu ba đã nghĩ rằng cảm giác hiện tại của cậu chính là cảm giác của Nhàn khi cô nhìn thấy một cái đám cưới của chồng mà cô dâu không phải là cô. Chỉ là sau đó cậu ba dõi theo mãi mà không thấy chồng của Nhàn đâu hết, chỉ thấy cô cùng đứa bé suốt ngày mẹ con luôn làm mọi việc cùng với nhau. Cậu ba vì tò mò, cậu đi tìm hiểu và biết được tất cả câu chuyện. Ra là Nhàn đã âm thầm mang con của hai người đến nơi đây. Nhàn lắng nghe cậu ba nói, cô hiểu mọi chuyện, cũng thấy rất thương cậu ba vì cậu đã nhọc lòng với cô nhiều như vậy. Nếu là trước đây, có lẽ là cô sẽ bất chấp tất cả để một lần nữa được sống hết mình cùng với tình yêu cùng với cậu ba. Nhưng bây giờ đã khác lúc trước, Nhàn hiện tại cũng đã làm mẹ. Mọi việc cô làm đều phải suy nghĩ đến đứa con mình đầu tiên. Cô bây giờ nhìn thấy rất rõ ràng bà hội đồng sẽ mãi mãi không thích cô. Đúng hơn là ghét cay ghét đắng, vì bà cho rằng cô đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để quyến rũ con trai bà ấy. Bằng chứng là việc cậu ba có cùng cô rời khỏi căn nhà đó, sống một cuộc sống không màng vật chất suốt 2 năm trời, cũng không khiến bà ấy suy nghĩ lại. Bà hội đồng chỉ muốn làm điều mà bà cho là đúng, trăm phương ngàn kế bắt ép cậu về rồi cưới vợ cho cậu. Cộng thêm một vấn đề của hiện tại chính là cậu ba đang có một người vợ danh chính ngôn thuận, được tất cả mọi người công nhận của cậu. Cô có về cùng cậu ba thì cũng chỉ là một kẻ dư thừa. Có thể là bây giờ so với thời điểm mấy năm trước, Nhàn có thêm một điểm cộng là cô nhân. Bà hội đồng có khi sẽ vì cô nhân là con cháu mà chấp nhận cho cô bước vào cửa. Chỉ là nếu Nhàn dùng con để bản thân được chấp nhận thì không khác nào là đang lợi dụng con cô, trong khi cô nhân đối với cô là một món bảo vật chân quý mà ông trời đã ban tặng. Cô sẽ không bao giờ dùng con như một thứ công cụ để giúp mình tranh lợi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Nhàn chưa vội về nhà ngay với cậu ba. Cô cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ là cuộc sống của mình sau này sẽ cùng cậu ba hay cả hai người phải tách nhau ra mới tốt. Suy nghĩ miên man một hồi, và rồi cô cũng nhớ những gì cậu ba đã hỏi mình vừa nãy. Dạ đúng, em đã từng có ý định là sẽ đợi ngày cậu về, em hỏi mọi câu chuyện cho ra lẽ. Chào tạm biệt cậu lần cuối rồi em mới đi. Nhưng khi em hay biết mình mang thai thì liền thay đổi suy nghĩ, phải đi trước khi cậu phát hiện em có thai, bởi vì không muốn làm vợ bé của cậu, càng không muốn phải giao núm ruột của mình cho cậu nuôi nếu chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa, nên đã bỏ đi đến một nơi khác, nơi chỉ có mẹ con em, để bắt đầu cuộc sống mới là điều tốt nhất mà em có thể nghĩ tới. Vòng vo không tốt, cứ nói thẳng hết tất thảy tất cả những điều bản thân đang nghĩ ra là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Nhàn đến hôm nay đã không còn điều gì muốn giấu giếm cậu ba nữa. Cô nói thẳng ra hết mọi chuyện để hai người giải quyết trực tiếp với nhau, tìm ra một lối đi tốt nhất cho cô nhân. Cậu ba nghe câu trả lời của Nhàn, cậu rất đau lòng. Xen lẫn cảm giác đau lòng là cậu thấy mình có lỗi với Nhàn rất nhiều. Cậu ba không hiểu sao có đôi lúc số phận lại sắp đặt quá trớ trêu như vậy. Cùng một lúc xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu ba không kịp chống đỡ. Cậu vừa lơ là với Nhàn một chút thôi mà hai người phải chịu sự xa cách mấy năm trời rồi. Cậu ba nói với Nhàn, sẽ không có chuyện em phải làm vợ bé, càng không có chuyện chúng ta phải chịu sự chia cắt để con chúng ta phải sống trong cảnh thiếu cha hay thiếu mẹ. Ngay khi anh vừa trở về nhà, anh sẽ viết thư từ vợ ngay lập tức. Đến hôm nay thì anh thật sự có lý do để thôi Ngọc Nguyên rồi. Có câu nói tức nước vỡ bờ chính là tình trạng hiện tại của cậu ba. Bao lâu nay luôn vì trách nhiệm và bổn phận của mình mà càng nhân nhượng mẹ, bà ấy lại càng can thiệp sâu hơn vào đời sống riêng tư của cậu, không cho cậu được quyền quyết định cuộc đời. Còn nhớ ngày đó bà già bệnh nặng muốn cậu cưới Ngọc Nguyên, vì lời hứa hôn của hai gia đình cho bà toại nguyện, cậu ba cũng đã làm rồi. Đến khi biết được mình đã bị lừa, bà không cho cậu từ vợ, đẩy cậu vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bà hội đồng luôn dùng cái lý do là bảo vệ danh dự cho Ngọc Nguyên, không thể nào để cô ấy vừa về làm dâu, làm vợ đã bị thôi, nên không cho cậu ba từ vợ. Nhọc nhằn mấy lâu nay, cậu ba vẫn chưa thôi vợ là vì lẽ đó. Cậu cảm thấy Ngọc Nguyên cũng có phần tội nghiệp khi bản thân cô ấy bị cuốn vào chuyện này. Nhưng bây giờ đã khác rất nhiều so với ngày đó. Cậu ba đã biết đến sự tồn tại của con mình, còn nhìn thấy được Nhàn đã vì cậu mà vất vả ra sao. Vậy nên cậu không thể vì mẹ mình, vì danh dự của Ngọc Nguyên mà một lần nữa bỏ rơi Nhàn, để cho cô cùng con trai sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần như hiện tại nữa. Hai mẹ con cô sống nơi vắng vẻ, còn đơn độc lẻ loi, không họ hàng thân thích. Cậu ba thật sự không biết được là lúc Nhàn sinh con, một mình cô đã xoay sở như thế nào. Càng không biết được lúc cô nhân bệnh đau hay bản thân Nhàn đau ốm, ai sẽ giúp đỡ đưa họ đến nơi có thầy thuốc cho nữa. Thật sự ra mà nói, những điều mẹ cậu muốn làm cùng danh dự của Ngọc Nguyên không là gì so với những vất vả của Nhàn. Nhàn sau khi nghe cậu ba nói sẽ thôi vợ, lòng cô thật sự có một chút cảm giác hoài niệm về khoảng thời gian cô và cậu đã từng là vợ chồng sống rất hạnh phúc với nhau. Nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi, Nhàn vẫn giữ nguyên quyết định của mình mà không thay đổi. Em nói cần có thời gian để suy nghĩ, cậu ba hãy cho em thời gian nhé. Nhưng mà em nói trước với cậu chuyện này là sau khi em đã suy nghĩ xong, em không dám chắc là mình sẽ cùng cậu quay trở về. Tại vì hai mẹ con em sống ở đây thật sự rất tốt, rất an yên. Thật ra thì em vẫn còn yêu cậu, vẫn dành nhiều tình cảm của mình cho cậu lắm. Nhưng em không thật sự sẵn sàng khi cùng cậu trở về nhà của ông bà hội đồng. Bởi em biết họ có thành kiến với em rất sâu sắc, có khi là đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Mà em không bao giờ muốn cậu ba khó xử, phải lựa chọn giữa em và gia đình đâu. Nhàn vẫn còn nhớ rõ như in, ngày đó cậu ba từng bị bà hội đồng tát một cái thật mạnh và nói những lời xúc phạm nặng nề khi cậu đã lựa chọn cô. Sau này, khi hai người ra ngoài sinh sống, Nhàn nhiều lần nhìn thấy cậu ba trăn trở khi nghĩ về gia đình của mình. Bây giờ nếu cô lập tức cùng cậu trở về, sợ là cậu lại rơi vào tình trạng khó xử như khi đó. Nhẹ là cậu sẽ phải ở cửa giữa, hòa giải khi mẹ chồng và nàng dâu trong nhà không hòa thuận. Nặng thì một lần nữa, cậu phải đưa ra quyết định giữa hai sự lựa chọn, chọn mẹ con cô hay gia đình. Chỉ là đã mấy năm trôi qua rồi, ông bà hội đồng nay cũng đã lớn tuổi, rất cần có cậu ba ở nhà thay họ gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ. Trong khi Nhàn và cậu ba ở thời điểm hiện tại cũng đã trưởng thành theo thời gian, đã làm cha làm mẹ chứ không còn là cô thiếu nữ tuổi mới 18 và chàng trai tuổi đôi mươi luôn hết lòng vì tình yêu nữa. Bây giờ với cậu ba hay với Nhàn cũng vậy, có những thứ thật sự quan trọng hơn tình yêu rất nhiều. Những lời này Nhàn chưa nói, chỉ tự mình giữ trong lòng, nhưng cậu ba lại hiểu cho những lo toan vất vả của Nhàn. Như tâm hồn của hai người như là một, luôn hướng về nhau, luôn nghĩ cho nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Cậu ba đồng ý với Nhàn. Anh đợi được, em cứ từ từ mà suy nghĩ. Anh không hối em, anh sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Tuy là cậu ba chưa biết được Nhàn có trở về bên mình hay không, nhưng ngày mai đây, một khi cậu về đến nhà, cậu lập tức từ Ngọc Nguyên. Cậu đã có lỗi với Nhàn một lần, bây giờ cậu không thể tiếp tục có lỗi với cô ấy thêm nữa, dù cho Ngọc Nguyên chỉ là một người vợ hữu danh vô thực. Nhàn nghe được vậy thì vui. Cô vui vì cậu ba vẫn như ngày nào, luôn tạo cho cô cảm giác là mình được yêu thương và trân trọng. Rồi Nhàn nghĩ đến chuyện quan trọng, cô nói với cậu ba. Em còn một chuyện nữa muốn nói với cậu, là hiện tại thì cậu ba đừng cho ai biết đến sự xuất hiện của cô Nhân. Em muốn con có một cuộc sống bình yên không tai tiếng. Em sợ để người nhà cậu biết có cô Nhân tồn tại trên đời, họ sẽ không để em nuôi thằng bé, sẽ bắt con em đi. Khi mà em không nỡ ra con là một chuyện, mà con sống thiếu em cũng không cách nào yên lòng. Nói tới đây rồi, Nhàn tự nhiên thở dài một hơi rất nhẹ. Cuộc sống của mẹ con em ở nơi đây tuy vắng vẻ, nhưng bình yên không sóng gió. Em mỗi ngày đều đi làm, em có thể lo cho con được một cuộc sống vừa đủ, giống như là chúng ta ngày trước đã từng sống ở căn nhà thật sự thuộc về chúng ta vậy. Em xin lỗi vì đã rời đi, mà chỉ để lại một bức thư ngắn, khiến cậu mất nhiều năm để tìm em. Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, em cũng vẫn sẽ làm điều đó, sẽ cùng con đi đến nơi khác, bắt đầu lại từ đầu. Chứ em không muốn để con em có một cuộc sống không hạnh phúc. Tới đây rồi, nhà nói hết dự định của mình trong mấy năm qua cho cậu ba biết. Cô cũng nói luôn chuyện cô dự định đợi đến khi cô Nhân lớn mới cho thằng bé biết cha mình là ai, chừng đó để cho thằng bé quyết định là có nhận cha mình hay không. Cậu ba lắng nghe tất cả, hiểu những trăn trở của Nhàn. Khi trước đây cậu thấy yêu thương cô một, thì nay cậu yêu thương cô nhiều hơn. Cậu ba còn biết ơn Nhàn vì đã sinh cho cậu một đứa con khỏe mạnh, thay cậu nuôi nấng con khỏe mạnh đáng yêu mà không hề than vãn bất cứ câu nào. Ngược lại chỉ một lòng lo nghĩ cho cậu sẽ bất hòa với gia đình vì mẹ con cô. Sau đó cậu ba không muốn nói đến chuyện này nữa, vì dù sao cậu cũng sẽ tử hôn với Ngọc Nguyên và đợi Nhàn quay trở về. Khi cậu ba nhìn ra ngoài trời đã rất khuya, cậu cho rằng thay vì cứ mãi nói những chuyện này, chỉ bằng ôm lấy Nhàn ngủ một giấc thật ngon để bù đắp cho chuỗi ngày xa cách. Được rồi, chuyện này chúng ta hãy từ từ nghĩ sau, bây giờ hãy ngủ đi nhé, trời cũng đã khuya rồi. Nhàn gật đầu với cậu, cô cũng cho là không nên suy nghĩ đến nữa, rồi xoay người lại ôm lấy cậu ba. Cậu ba ngủ ngon ạ. Em cũng ngủ ngon. Đêm hôm đó, cả hai người sau quãng thời gian dài xa cách đã có một giấc ngủ thật ngon. Một giấc ngủ ngon mà đã lâu rồi họ chưa được, khi mà cuộc sống của cả hai cứ luôn bộn bề, lo toan. Một giấc ngủ bình yên và còn có cả sự tận hưởng, hạnh phúc. Sáng hôm sau, cậu ba vẫn còn ngủ, Nhàn đã dậy sớm như thường ngày để nấu đồ ăn sáng. Khi cô nấu thức ăn xong xuôi, định vào buồng gọi cậu ba cùng cô nhân dậy ăn sáng, thì cô mới biết hai người đã dậy từ lúc nào. Cậu ba cũng đã thay cô vệ sinh cá nhân cho cô nhân sạch sẽ. Hai người họ một lớn một nhỏ đang ngồi ngay ngắn ở bàn để chờ được ăn sáng trông rất đáng yêu. Sau khi ba người ăn sáng xong, Nhàn định bế con cùng đến xưởng dệt với mình thì cậu ba nói: "Hôm nay để con ở nhà chơi với anh một hôm nhé." Hôm nay cậu ba định là sau khi Nhàn đến xưởng dệt làm việc, cậu sẽ về nhà của mình giải quyết hết những câu chuyện mà cậu đã suy nghĩ ngày hôm qua. Nhưng khi cậu ba vừa ngủ dậy, cậu nhìn thấy cô nhân nằm bên cạnh mình đã ngủ dậy từ lúc nào. Thằng bé đang nhìn cậu rất chăm chú. Đến khi thấy cậu vừa mở mắt ra thì thằng bé liền nở một nụ cười thật tươi, khiến lòng dạ cậu ba tan chảy. Thật sự là giây phút đó không kìm được lòng mình, rất muốn mang thằng bé cất giấu vào trong tim, không để con lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Trong khi trước đây cậu ba đã từng nghĩ có con sẽ rất vui, cậu sẽ luôn yêu thương con mình, nên khi cậu ba và Nhàn có với nhau đứa con đầu tiên, cậu đã rất mong chờ và hy vọng. Chỉ là sau đó có nhiều chuyện không may xảy ra khiến cậu ba rất buồn, phải suy nghĩ nhiều và vô tình làm cậu quên bén đi chuyện con cái. Bây giờ nhìn thấy cô nhân đáng yêu bụ bẫm thế này, còn hay cười như một thiên sứ được ông trời phái xuống bên cạnh, cậu ba thấy vui và hạnh phúc hơn những gì cậu suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy mà cậu hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc cho cô nhân thật tốt, không để thằng bé chịu bất kỳ tổn thương nào, hay là cậu sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc đời của con, để con trở thành một cậu ba thứ hai. Thời gian qua, cậu ba và Nhàn phải xa cách nhau. Điều này dẫn đến hậu quả là phải tới tận bây giờ, cậu ba mới biết đến sự hiện diện của con. Đây đã là một nỗi mất mát rất lớn với cậu và cả cô nhân rồi. Hôm nay, cậu ba không muốn về nhà nữa, mà muốn ở lại đây chơi với cô nhân một ngày cho thỏa thích. Cậu mới phải xin Nhàn đừng mang con đi làm cùng, hãy để con ở nhà để con chơi cùng với cậu như vậy. Nhàn nghe cậu ba nói, cô lúc đầu thấy hơi ngạc nhiên, nhưng lúc sau cũng hiểu ra ý định của cậu nên đồng ý ngay. Dạ được, em sẽ để con ở nhà với cậu ba. Nếu như nửa chừng mà thằng bé quấy khóc đòi mẹ, thì cậu mang con đến xưởng dệt cho em nhé. Nhàn hiểu được là cậu ba rất là yêu cô nhân và thích được ở cùng thằng bé. Cô cũng thấy thương cho cha con họ xa cách bấy lâu nay, trong khi cả hai người từ trước đến nay không ai biết đến sự hiện diện của nhau. Nhưng vừa gặp nhau, họ đã thân thiết như được ở cùng nhau mỗi ngày vậy. Thôi thì nay có dịp, cho cha con họ được ở cùng nhau một ngày như thế này cũng rất tốt. Hơn nữa cô nhân cũng không phải cùng cô đi đến xưởng dệt. Thật sự ra mà nói, việc mang con đến xưởng dệt đi làm cùng cô không phải chuyện tốt, vì ở xưởng dệt có máy móc hoạt động để phụ giúp con người trong việc dệt vải. Nếu lơ là một chút, để cô nhân nghịch các loại máy móc đó thì hậu quả rất khó lường. Có thể là cô nhân rất ngoan hiền, nghe lời mẹ, tuyệt đối không nghịch ngợm lung tung khi mẹ chưa cho phép. Nhưng cuộc sống này vẫn hay xảy ra những điều bất ngờ, khiến Nhàn rất sợ sẽ có chuyện không may xảy ra, làm cô trở tay không kịp. Cậu ba thấy Nhàn đồng ý với mình thì cậu vui lắm, cậu cũng đồng ý với cô. Được, anh sẽ chơi với con, sẽ cho con ăn uống đầy đủ. Khi nào con có đòi em thì anh sẽ mang con đến xưởng dệt với em. Không cần những lời hứa hẹn, Nhàn để con ở nhà với cậu ba là cô yên tâm rồi. Cậu ba là một người rất chu đáo, cậu sẽ chăm lo cho cô nhân một cách tốt nhất, không cần cô bận tâm. Nhàn lúc này không dặn dò gì với cậu ba nữa, mà dặn dò cô nhân: "Nhân, ở nhà chơi với cha ngoan nhé. Bao giờ muốn tới xưởng dệt với mẹ thì nói cha đưa con đi, được không?" Cô nhân chỉ là chưa thể trả lời mẹ mình một câu trọn vẹn thôi, chứ thằng bé nghe và hiểu hết những lời mẹ nói. Thằng bé hiểu được là hôm nay mình không cần phải đến cái nơi mà mỗi ngày mình sẽ đến, mình sẽ ở nhà và chơi với cái người tên cha này. Cô nhân rất thích cậu ba, thích ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thằng bé thấy rất vui vì được ở nhà chơi cùng cậu ba, nên gật đầu liên tiếp mấy cái, còn tỏ vẻ rất thích thú. Nhàn khi nhìn thấy con mình vui như vậy, cô đoán chắc là thằng bé sẽ chơi cùng cha vui lắm, sẽ không muốn đến xưởng dệt với cô đâu. Cô cười với nói với cả hai. Được rồi, hai cha con ở nhà chơi với nhau vui vẻ nhé, em đi làm đây không muộn rồi. Ngày hôm đó, Nhàn đi làm mà không có cô Nhân đi cùng, khiến ai cũng thấy lạ. Khi mấy chị làm chung súng lại hỏi cô Nhân đâu, thì Nhàn chỉ trả lời qua loa là hôm nay họ hàng cô đến nhà chơi, cô để cho thằng bé ở nhà chơi cùng, thì mấy chị gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Cũng trong ngày hôm đó, hai cha con cậu ba đã chơi với nhau rất vui vẻ. Vui vẻ đến mức cô Nhân không hề nhớ đến mẹ hay muốn đến xưởng dệt với mẹ một giây phút nào. Từ lúc Nhàn đi làm cho đến tận chiều tối, cậu ba lúc nào cũng bày trò khiến cô Nhân cười khúc khích cả ngày không ngớt. Cậu còn làm rất nhiều đồ chơi cho cô Nhân. Buổi trưa, cậu ba có bế cô Nhân đi chợ, mua mấy loại thực phẩm tươi xanh để nấu cơm trưa, hai cha con cùng ăn, và cũng để nấu cơm chiều trước khi Nhàn đi làm về nữa. Để cho Nhàn vừa đi làm về đã có ngay nồi cơm nóng, canh nóng bỏ bụng, không cần cô phải vừa đi làm về, liền tất bật nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho cô Nhân. Trong một ngày rất ngắn ngủi này, cậu ba biết là mình sẽ không thể nào bù đắp hết được cho Nhàn và cô Nhân trong khoảng thời gian 2 năm kia. Nhưng cậu sẽ cố gắng hết mức để ngày hôm nay trôi qua một cách ý nghĩa trọn vẹn nhất, để cho cô Nhân luôn nở một nụ cười trên khóe môi và cũng để cho Nhàn không phải vất vả trong ngày hôm nay. Đến lúc Nhàn đi làm về, cô thấy đã có một bữa ăn thịnh soạn được bày biện ra sẵn. Cô Nhân đã được cậu ba tắm táp sạch sẽ, quần áo cũng được cậu thay cho bộ mới cả rồi. Cậu ba còn mua một bồ gạo lớn để sẵn trong nhà, dự trữ cho mẹ con cô. Lòng cô cảm thấy rất vui và được an ủi. Và đi cùng với những cảm xúc này là đến hôm nay Nhàn mới biết. Ra là bao nhiêu năm nay, cô đã vất vả nhiều như vậy. Một mình làm tất cả mọi việc, từ lớn đến bé, từ chăm sóc cho con hay là dọn dẹp nhà cửa mà không cần đến ai. Điều đáng nói ở đây là tuy Nhàn có thể một mình làm được hết tất cả mọi chuyện, nhưng khi có một người đứng ra đỡ đần gánh vác cho một số công việc dù là nhỏ nhặt nhất thì cuộc sống cũng sẽ dễ thở hay thậm chí là hạnh phúc hơn. Giây phút này, Nhàn đột nhiên có chút mùi lòng, có chút tủi thân khi số phận cứ luôn trêu đùa cô như vậy. Cứ nghĩ là sau khi đã trải qua hết tất cả những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, từ vui đến buồn, từ hạnh phúc đến khổ đau, thì bản thân sẽ dần dần trở nên lãnh cảm với mọi việc, sẽ không còn chuyện gì trên đời này khiến cô cảm thấy khó giải quyết nữa. Thì hôm nay, Nhàn mới biết là mình vẫn còn yếu đuối lắm, vẫn chưa thật sự mạnh mẽ để có thể bình tĩnh, đối diện với mọi chuyện. Mà cô rất cần cậu ba bên mình, muốn được cậu yêu thương chăm sóc. Chỉ tiếc rằng sau này, cô cùng cậu ba có thể đi tiếp được với nhau nữa hay không, còn tùy thuộc vào nhân duyên giữa hai người và sự xui khiến của số phận, chứ Nhàn đã có sự quyết định của mình rồi. Và trong ngày hạnh phúc hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Nhàn quyết định sẽ nói ra quyết định cuối cùng của mình cho cậu ba biết. Cô ru cô Nhân cho đến khi thằng bé ngủ say, rồi mới nói với cậu ba. Cậu ba, em đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Bây giờ em sẽ nói quyết định của mình cho cậu ba biết sớm, để cậu còn biết đường mà tính. Cậu ba nghe Nhàn nói như vậy, linh cảm liền mách bảo cậu rằng những lời Nhàn nói ra có thể là không vui. Dù vậy cậu vẫn giữ bình tĩnh nghe cô nói. Anh đây, em cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe. Nhàn nghe vậy thì cười, không cần suy nghĩ nữa. Cô nói thẳng với cậu ba. Cậu ba, em đã có quyết định của mình rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.